Bá Vương Chi Lộ, chương 126, 126, hội thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng nước mang theo độc dược liên tục tiến đến khiến cho chiến hạm chao đảo. Nước sông đánh vào mạn thuyền tạc lên sảnh làm đại đa số binh sĩ do An Huệ mang theo bị chóc ra bong thịt. Huyết dịch chảy ra loang vào dòng sông ảnh hưởng cộng dồn những cơn sóng theo sau. Bình tĩnh, Thuẫn vệ binh khởi động thi triển hộ quy trận. Băng hệ tu sĩ đóng băng dòng sông. Y sư trị liệu, thanh âm An Huệ phát ra có thứ tự rành mạch. Các chiến hạm bắt đầu di chuyển kề sát vào nhau. Một làn năng lượng xuất hiện bảo bọc lấy chúng. Hơn 20 tu sĩ khí tức linh nguyên cảnh phóng lên thi triển các loại chiến kỹ đem những cơn sóng đóng băng. Lúc này bề mặt sông đóng băng dày 10 mét rộng hơn 2 km. Kéo dài cả độ rông Bạch Đằng Giang. Chiến hạm lúc này dần dần bay lên không chuyển sang trạng thái phi hành tiếp tục tiến lên. Lúc này Nhạc Lâm Khanh vận dụng linh lực phát động ảo trận. Trận bàn trên tay nàng phóng ra linh quang tạo thành trận văn liên kết đem khung cảnh xung quanh xuất hiện một lớp sương mù. Lục giai hạ phẩm huyễn trận yên vụ loạn thị trận. Trận pháp này tạo ra sương mù bao phủ diện rộng cản trở tầm nhìn. Cảm nhận của đối phương. Trận pháp sư nghiên cứu phá trận. Hóa linh cấp độ tướng quân công kích xung quanh chiến hạm tránh bị tập kích. Hạ chiến hạm xuống. An Huệ ra lệnh. Đoàng, đoàng. Binh sĩ lập tức chấp hành. Hơn ngàn hóa linh tu sĩ chủ yếu là tam tinh phóng ra thi triển các loại chiến kỹ công kích xung quanh khiến cho thiên địa năng lượng chấn động ảnh hưởng. Đến trận văn huyễn trận. Bành, bành. Lúc này từ lòng sông vô số mộc thứ trồi lên đâm đến chiến hạm. Cột gỗ này khắc họa các loại phù văn phát nổ như băng bạo phù, cuồng phong phù, nộ viêm phù, lôi thiểm phù. Những phù văn này đại đa số đều là ngũ phẩm khiến cho toàn bộ tứ giai chiến hạm bị hủy sơ bộ. Ngũ giai chiến hạm gần như không còn khả năng hoạt động. Lục giai chủ hạm bị rung chuyển mạnh mẽ. Bất quá lúc này một cỗ linh lực màu vàng nhạt bộc phát đem toàn bộ hạm đội bao phủ vào trong. An Huệ đạp không mà lên hai tay kết ấn ngưng tụ ra hơn 20 đạo kiếm ảnh xung quanh. Những kiếm ảnh này xoay quanh hắn dần dần xuất hiện phù văn trên đó. Sau đó hóa thành lưu quang màu vàng phóng xuống sông. Lục giai hạ phẩm kiếm trận kiếm ảnh càn quét. Mà từ dưới sông một thanh cự côn màu đen vung lên đập đến lĩnh vực của An Huệ. Chỉ bằng khí thế đã đem toàn bộ kiếm quang của An Huệ phá hủy. Sóng nước cuồn cuộn nổi lên. Lĩnh vực màu vàng nhạt rung động mạnh mẽ rồi thu nhỏ lại. Loạn côn lục cương lôi. Thanh âm ẩn chứa nộ khí xuất hiện. Một đạo côn ảnh từ dưới sông phóng lên kèm theo lôi điện phóng ra. Lôi thế bạo ngược dung hòa bảy tầng côn mang đánh vào trên lĩnh vực màu vàng nhạt. Cuồng bạo dung chấn ảnh hưởng cả hạm đội đó An Huệ dẫn dắt lùi về sau. Lúc này sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh độc giác thú màu vàng kim. Trên tay cầm lấy hai thanh kiếm vàng nhạt. Linh lực mạnh mẽ phóng ra đúng hòa vào song kiếm hóa thành lít nhít phù văn. Lục giai thượng phẩm kiếm trận kiếm vũ thiên địa. Hơn trăm đạo kiếm ảnh ẩn chứa sáu tầng kiếm mang sắc bén phóng đi nhanh chóng về phía hắc côn. Loạn côn lục phách lôi. Một đạo bán nguyệt côn mang hiện ra giữa thiên địa đối đầu với trăm đạo kiếm ảnh. Bùm, bùm, kiếm ảnh mặc dù số lượng lớn thì uy lực chẳng có một phần năm bán nguyệt côn mang. Nháy mắt va chạm toàn bộ kiếm ảnh liền bị hủy diệt. Côn mang khí thế suy giảm đôi chút vẫn lao băng băng nện lên lĩnh vực đối phương. Bành, một cỗ chấn động mãnh liệt xuất hiện. Nước sông lấy vị trí va chạm hai bên làm trung tâm tạo thành làn sóng cuốn theo dòng nước lan tỏa khắp nơi. Tất cả khởi động hệ thống tự hủy sau đó sử dụng độn pháp vạn lý phù rút lui. An Huệ truyền âm cho phó tướng linh vực cảnh trong chiến hạm. Bất quá lấy thiên phú vạn ảnh lập tức nghe rõ mệnh lệnh của hắn. Ngoài ra còn có khuyến mãi thêm các chức năng khác của chiến hạm do binh sĩ trao đổi với nhau. Lập tức tay trái của nàng ngưng tụ ra hai đạo quang cầu hắc bạch đan sen. Hai quang cầu không ngừng chuyển động đem thái dương chi lực cùng âm sát chi khí hấp thụ. Âm dương giới thái cực phách. Theo thanh âm nàng vang lên lập tức thiên địa bao phủ bởi hai màu trắng đen. Vạn ảnh hóa thành cự viên màu đen tung quyền đấm thẳng. 6 tầng quyền mang ẩn chứa trong quyền ảnh tỏa ra một loại tử vong khí tức khiến cho toàn bộ binh sĩ trong hạm đội rung chấn linh hồn mê man. Lúc này các tướng lĩnh khác xông ra hướng về nàng xông tới hết thảy hơn 30 người. Trong đó linh vực cảnh chiếm 1/5, 10 vị hư vực cảnh, linh nguyên đỉnh phong 10 vị, còn lại là cao giai linh nguyên cảnh, thần hầu lĩnh vực vô cấu binh hầu. Vạn ảnh, quát, lập tức vạn ảnh rút ra một nhúm lông trên đầu thổi đi. Thiên địa năng lượng được lĩnh vực của vạn ảnh hấp thụ tạo ra vô số yêu hầu từ nhúm lông. Chúng hình thành từ nhiều loại nguyên tố thiên địa khác nhau như phong, lôi, quang, ám, trên thân chúng mặc lấy sơ sài chiến giáp. Bọn chúng tay cầm chiến côn lao nhanh về phía viện quân của Phú An. Đại đa số chúng tu vi chỉ là hóa linh cảnh, bất quá trong đó có vài đầu đạt đến linh nguyên cảnh cấp độ. Bành, bành, âm thanh giao chiến chấn động khắp nơi. Chiến hạm đang trong quá trình dẫn xuất năng lượng tự bạo thì gặp phải công kích. Ầm, ầm, trên trời xuất hiện vô số lưu tinh rơi xuống hướng về phía mấy chiến hạm oanh tạc. Mỗi viên thiên thạch có độ lớn bằng cái cỡ nhỏ chiến hạm một người lái. Tình thế nguy hiểm khiến cho Phú An trở tay không kịp, trực tiếp quát lớn. Toàn quân tẩu thoát, đem tin tức báo lên cao tầng. Mệnh lệnh vừa ra, lập tức bên trong chiến hạm có hơn 150 tu sĩ linh nguyên cảnh, hơn ngàn hóa linh cảnh và hàng vạn khí hải cảnh bắt đầu đào tẩu. Vô số hỏa cao từ xa bắn đến tiến hành chặn đường rút lui. Từ phía nam, một lượng lớn tu sĩ đứng tại đó đem hai tay không ngừng ngưng tụ hỏa cầu đánh về phía địch nhân. Mà đứng tại trước nhất thiếu nữ hai tay kết ấn. Bàng bạc hỏa diễm màu đỏ cam từ nàng sau lưng phóng ra, tạo thành một lĩnh vực bao phủ hết toàn quân. Lúc này trên đầu họ hỏa khí ngưng tụ thành hư ảnh mới đầu phi cầm bộ lông màu đỏ cam. Toàn thân nó tỏa ra một cỗ uy nghiêm thần thánh khí tức. Thánh linh chu tước, mà dẫn đội thiếu nữ lấy ra một cây quạt được làm từ lông vũ màu đỏ cam. Nàng cầm lấy nó quạt về phía trước. Hư ảnh chu tước lập tức mở ra miệng rộng phun ra một ngụm hỏa diễm. Hỏa diễm mạnh mẽ nóng bỏng thổi quá, lập tức đem địch nhân tử vong thảm trọng. Lúc này từ trong chiến hạm xuất hiện biến cố. Một thông đạo không gian mở ra bên trong chủ hạm. Từ thông đạo đi ra Moi Ti nhóm cao tầng cổ loa thành. Trùng Thiên, Hồ Xuân, Xà Mộng, Hồ Xuân bốn sư đồ thi triển mị thuật mê hoặc đại đa số binh sĩ. Những người khác lập tức tiến về phòng chỉ huy. Chỉ trong nháy mắt trận chiến kết thúc. Thậm chí khi Hồ Xuân đám người thông báo kết quả thì Long Khuynh Thành cũng có chút ngây dại. Bất quá nàng nhanh chóng suy tính nói. Kim Diễm, các ngươi tiến vào cùng Trùng Thiên chiến đấu rằng co diễn ra cảnh các ngươi là Phú An viện quân. Lập tức Kim Diễm thực hành mệnh lệnh dương ra Bạch Vũ phá không vào trong chiến hạm cùng Trùng Thiên tiến hành rằng co. Vạn ảnh tỷ tạm thời lui lại, chúng ta cần bắt gọn mẻ này. Kẻ này có thể làm thống lĩnh một phương, tuyệt đối là cơ hội tốt để lợi dụng thâm nhập nội bộ. Long Khuynh Thành dùng phù âm ngọc ảnh tiến hành câu thông vạn ảnh. Nhận được tin tức, vạn ảnh giảm xuống thế công. Chu tước quân thống lĩnh, Huyền Vũ quân thống lĩnh các loại cũng tiến đến hỗ trợ. Dần dần rút lui về phía nơi thạch hoang đợi sẵn. Loại lực lượng kia các hạ vì sao sở hữu nó? Nữ nhân Hắc Y nói. Công pháp của ta tu luyện khiến ta sở hữu nó. Bạch Y nam tử đáp. Đây vẫn chưa phải dạng hoàn chỉnh của lực lượng này. Ba căn nguyên quan trọng nhất của bá lực chính là hỗn độn khí, hồng hoang khí và tạo hóa chi tinh. Nữ nhân Hắc Y nói. Hỗn độn khí, hồng hoang khí, tạo hóa chi tinh. Nam tử Bạch Y ngạc nhiên. Đúng vậy, vũ trụ sơ khai năng lượng nguyên bản gọi là hỗn độn. Theo thời gian trôi đi, những năng lượng này dần dần biến hóa cao cấp hơn dựa trên cơ sở ban đầu. Sau đó chúng dùng nhập lại gọi là hồng hoang. Hỗn độn khí là căn nguyên của một khỏa tinh cầu hoặc vị diện. Mà hồng hoang khí chính là căn cơ của vũ trụ. Hồng hoang khí cũng có một vài biến chủng phân nhánh uy lực thấp hơn, ví dụ như hoang khí. Mà hỗn độn khí hạ xuống là một loại năng lượng cũng khá cao cấp. Bất quá nó quan hệ đến cấp độ viễn siêu ngươi nên ta không thể nói được. Tạo hóa chi tinh là loại vật ngưng tụ từ tạo hóa thụ. Đây là sinh mệnh đầu tiên xuất hiện của vũ trụ thuở sơ khai. Nữ nhân Hắc Y giải thích, hoang khí hẳn là lực lượng của thạch hoang tộc đi. Bạch Y nam tử nói, đúng vậy, người biết gì về chúng ta? Nữ nhân Hắc Y hỏi, các ngươi từng là thủ hạ của chủ nhân bộ công pháp này đi. Ngoài ra còn có một nhánh quân đội gọi là ảnh tộc nữa. Bạch Y nam tử trả lời, không nói nhảm, ngươi tạm thời vẫn áp chế tu vi lại, chúng ta chuẩn bị một ít vật liệu để khai mở một vật dành cho ngươi. Hắc Y nữ nhân nói, cho ta. Bạch Y nam tử đáp, đúng vậy, chính xác hơn là người sáng tạo ra bộ công pháp này để dành cho ngươi. Nữ nhân Hắc Y nói, ồ. Bạch Y nam tử cảm thán, trước hết chúng ta phải giải quyết đống rác rưởi kia đã, còn tranh thủ nhặt tư nguyên cho ngươi. Hắc Y nữ nhân nói, sau đó nàng phất tay, lập tức không gian vặn vẹo chuyển đổi. Nam tử Bạch Y chính là Nam Việt mà trao đổi với hắn là ám dạ linh tộc thủ lĩnh ám linh dung. Cách chương.